1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, chương 430, Bồ Câu. Lý Hòa tự lo ăn cơm của mình, một bàn cải trắng xào thịt một hồi liền không thấy, hắn lại cầm bột mì Momo thấm canh ăn, chấm một cái, cắn một cái, lại chấm một cái, lại cắn một cái. Canh vốn cũng không nhiều, nguyên lành mấy lần liền không có. Hắn không cam tâm, cầm Momo tại trong mâm trà sát nhiều lần, thẳng đến xóa đi tất cả chất béo, tất cả nước canh, đĩa sáng ngời tượng rửa sạch đồng dạng, mới bằng lòng buông xuống đĩa, đem cuối cùng một khối bánh bao không nhân nhét vào miệng bên trong. Đáng tiếc, trong lòng đại không nỡ. Chỉ có keo kiệt mới có thể để cho hắn chiến thắng hoảng hốt. Có tiền hay không, có bản lĩnh không có việc gì, hắn đều như vậy, ô gà là ô tại xương cốt lên. Ăn xong về sau, hắn liền sát bên cạnh cửa ngồi, cửa cũng không đóng, hắn sợ hãi Trương lão đầu hô điện thoại hắn sẽ nghe không được. Gió lạnh tràn vào cổ của hắn, một cái giật mình, hắn đứng lên mặc lên áo tử. Không tiếp tục ngồi xuống, trực tiếp đi Trương lão đầu ra. Trương lão đầu người một nhà còn tại ăn cơm, thấy Lý Hòa vào cửa, Trương lão đầu cho hắn rời một cái ghế, khách khí nói, tới uống chút. Không cần, Trương lão đầu cười hắc hắc nói, lương thực rượu, càng uống càng có, đến bưng, điện thoại tới liền tiếp là. Không khách khí, Lý Hòa tiếp nhận rượu. Vây quanh lò ngồi xuống, thấy Bồ Câu trong rạp thả cái giường, lại hỏi, chỗ nào đặt vào làm gì? Trương lão đầu nói, rời hộ khẩu không còn kịp rồi, thả cái giường, không nghe nói phải di rời a. Lý Hòa trong lòng rất khẳng định cái này một mảnh, đại khái là sẽ không rời, nhớ kỹ đằng sau là phát triển thành điểm du lịch, chính là thật phá rỡ. Người đây cũng là làm trái xây a, quan hệ làm tốt, cũng coi như kiến trúc diện tích. Ta nói với ngươi, phía trước đường cái đối diện đều phá hủy. Chúng ta khoảng cách cái kia mới mấy trăm mét không đến. Không phải chuyện sớm hay muộn nha. Trương lão đầu đem một cái bồn đẩy lên Lý Hòa trước mặt. Nếm thử cái này Bồ Câu. Lý Hòa khoát tay, không cần, trong nhà ăn được, đại bổ. Ngươi ăn liền cảm thấy tốt, quay đầu cũng xách mấy cái trở về. Trương lão đầu thuận tay lại mở ra thuốc lá đưa cho Lý Hòa một cái, nha, tốt như vậy thuốc lá đều đánh lên. Lý Hòa thấy là thuốc lá Trung Hoa, không khỏi trêu chọc đi lên Trương lão đầu. Đây là phát tài a. Trương lão đầu bình thường 3 năm chia tiền đều là tăng cường hoa. Mặc dù còn mở quầy bán quà vặt, có thể quầy bán quà vặt thuốc lá cũng là hắn tốn tiền vốn vào trở về. Xưa nay sẽ không rút tốt như vậy thuốc lá. Đi cục quản lý bất động sản nghe ngóng sự tình. Không thể rơi xuống mặt mũi là không được. Nếu là thật sách thiên, có thể kéo một xe tải Trung Hoa đâu. Còn không phải như thường có thể sức lực rút. Trương lão đầu con mắt một đơn nhất xong. Lúc nói chuyện, mắt một mí con kia không ngừng nhảy lên, đừng chuẩn bị sớm như vậy, còn không có cái bóng sự tình đâu. Lý Hòa thiện ý nhắc nhở, Trương lão đầu cười nói, ngươi đương nhiên không nóng nảy, nhà ngươi dù sao chỉ có ngươi cùng ngươi muội tử hai người. Nghĩ thêm hộ khẩu đều thêm không được đi vào, huống chi nhà ngươi lớn như vậy địa phương, phá rỡ là chiếm tiện nghi lớn. Ta còn có hai cái khuê nữ đâu, hộ khẩu đều muốn nhập vào đến, dạng này cũng có thể đa phần ít tiền, nếu là hộ khẩu rời chậm, phá rỡ tin tức xuống tới chính là trễ. Cái gọi là phá rỡ vừa YC thị phát triển là một mặt. Mặt khác đối rất nhiều bị phá rỡ người mà nói càng là cải thiện ở lại điều kiện cơ hội tốt. Nguy phòng cũ phòng quỷ tài nguyện ý ở đâu? Cái gì lịch sử kiến trúc văn hóa tình hoài cũng không có mấy người để ý. Lý Hòa còn muốn lên tiếng. Gian ngoài phòng chuông điện thoại reo. Hắn vừa muốn đứng lên, Trương lão đầu nhi tử đã đi đón điện thoại, trở về đối Lý Hòa nói, Lý lão sư, đúng là điện thoại của ngươi. Lý Hòa vội vàng đi bên ngoài nhận điện thoại, quả nhiên là Thẩm Đạo Như, Lý tiên sinh, không có tìm được gọi Trương Uyển Đình. Lý Hòa căng thẳng trong lòng, làm sao có thể không có, ngươi người nghiêm túc tìm không có. Lý tiên sinh, ta trước sau để hai nhóm người đi. Ngươi nói cái kia ký túc xá học sinh tổng cộng chỉ có hai cái Á Duệ, cũng đều là Thái Lan. Thẩm Đạo Như hỏi dò, sẽ có hay không có cái gì tên tiếng Anh chữ? Bình thường ra ngoại quốc đều sẽ có tên tiếng Anh. Có phải hay không là chúng ta tra sai danh tự? An Tinh Giang, Lý Hòa mỗi lần hồi âm thu kiện người đều là cái tên này. Mấy cái Hán tử ghép vần trình tự tổ hợp danh tự đều nghe ngóng. Các học sinh nói đều chưa từng nghe qua cái tên này. Lý Hòa kích động nói, đó là không có khả năng, nhất định có. Hàng năm hắn gửi ra ngoài nhiều như vậy tin, Trương Uyển Đình đều có thu được hơn nữa còn hồi phục. Làm sao lại không ở đây? Thật chẳng lẽ danh tự sai rồi? Trương Uyển Đình chưa từng có nói qua với nàng tên tiếng Anh của nàng a. Thế nhưng là dù cho muốn dùng tên tiếng Anh chữ, tối thiểu muốn cùng hộ chiếu nhất trí đi. Căn cứ quy định Trung Quốc hộ tịch nhân sĩ tính danh tại chuyển hóa thành tiếng Anh viết lúc nhất định phải là Hán ngữ. Thẩm Đạo Như thấy Lý Hòa kích động như vậy, cuống quýt trấn an nói, Lý tiên sinh, người yên tâm. Ta hiện tại để bọn hắn tới trường học giáo vụ bên kia đi tìm. Bọn hắn vừa mới chỉ là tại ký túc xá học sinh khu nghe ngóng. Nhanh lên, Luân Đôn thời gian bên kia hiện tại đã là 90 giờ. Ta ở chỗ này chờ lấy. Lý Hòa nói xong mới cúp điện thoại. Hắn một lần nữa trở lại buồng trong trên mặt bàn. Móc ra túi thuốc lá cho Trương lão đầu cùng con trai của hắn tất cả giải tán một vòng. Trương lão đầu nói, tiếp tục uống, tiếp tục uống. Lý Hòa bưng chén lên một ngụm buồn bực dưới, sau đó đánh một cái vang dội nấc. Trương lão đầu nhi tử Trương Trấn cười nói, Lý lão sư, người cũng thật là lợi hại. Cái kia tiếng Anh nói giòn, ta đại lão thô chính là nghe không hiểu. Cái này không có gì, đọc nhiều năm như vậy sách, bao nhiêu đều có thể biết một chút. Mấy cái các lão gia uống đại khái uống có nửa giờ, điện thoại lại vang lên. Trương lão đầu đối Lý Hòa nói, khẳng định vẫn là ngươi, mình đi đón đi. Lý Hòa hít sâu một hơi, đem cái chén hướng cái bàn một quăng, đứng dậy đi đón điện thoại. Thế nào? Thẩm Đạo Như do dự nói, có là có người này, bất quá cái gì a? Ngươi khi nào thì thành cà lam? Mau nói. Lý Hòa rất là không kiên nhẫn bộ dạng này ấp a ấp úng. Nghe nói đã rời trường, chuyện xảy ra khi nào? Nàng là nghiên cứu sinh bộ, nghiên cứu sinh đều là tháng 12 sơ tả hữu tốt nghiệp. Tính toán đều có hơn một tháng, biết người đi chỗ nào sao? Trường học không rõ ràng, cũng có thể là còn tại nước Anh, cũng có thể là trở về nước. Lý Hòa nói, vậy liền tiếp tục giúp ta nghe ngóng đi. Hắn cúp điện thoại, cho Trương lão đầu điện thoại tiền. Trương lão đầu đem hai con bồ câu cho hắn. Cầm đi, trong nhà của ta không có chỗ để. Hầm lấy ăn ngon. Lý Hòa tiếp, một tay nhấc lấy một cái bồ câu. Về đến nhà hai con chó liền hướng Lý Hòa trên tay bồ câu ngửi ngửi cái mũi. Hai con bồ câu dọa đến muốn quịt cánh tay. Làm sao cánh tay bị Lý Hòa bắt thật chặt đâu? Hắn đối ăn bồ câu không hứng thú, một cái ném tới trong viện. Sống hay chết, là trốn là lưu, xem chính bọn hắn tạo hóa. Ba đầu chó xem như cao hứng điên rồi, tại đất tuyết bên trong đuổi theo bồ câu chạy. Bồ câu bởi vì cánh bị cắt bỏ căn bản quịch không cao, bị đuổi gấp quịch đầy đất bồ câu mau. Ba con chó không hổ là toàn gia, tâm ý tương thông, đều đã vận dụng chiến thuật, bao vây chặn đánh. Hai con bồ câu ngây người một lúc công phu liền bị vây lại lồng gà chỗ ngoặt. Bất quá cái kia chỉ có một cái hùng bồ câu là cái hán tử. Nửa ngồi lấy huỵch cánh đối đại hoàng cao răng ụp ụp gọi. Xem ra muốn quyết nhất tử chiến. Lý Hòa khí hướng con chó vàng trên thân ném đi điều cây chổi u cục. Cút nhanh lên mình trong ổ. Đại hoàng mập mạp thân thể thế mà nhanh nhẹn né tránh điều cây chổi. Ủy khuất hướng Lý Hòa ai oán vài tiếng. Mang theo nhi tử khuê nữ về mình ổ. Muốn ăn bồ câu muốn nhìn chủ nhân đâu. Trước đó nó cũng muốn họa họa trong nhà gà cùng con vịt. Đều là măng xào thịt đãi ngộ. Bàn tay, phi cước, chày cán bột, điều cây chổi u cục loại hình thông thường binh khí nó đều nhất nhất lĩnh giáo qua. Đối với Lý Hòa tôn trọng, hoàng cành mận gai tử ra chó ngoan, lý niệm nó phi thường không phục. Thế nhưng là cũng chỉ có thể ô ô, hai con bồ câu đại nạn không chết, mừng rỡ, hưng phấn hướng hòn non bộ phương hướng chạy tới. Lão tứ đỏ hồng mắt tại nhà chính thu thập bát cơm. Đối Lý Hòa cũng chưa phản ứng, lại đối hai con bồ câu thật cao hứng thú, nắm một cái tiểu mễ muốn đi qua uy. Lý Hòa nói, không cần cho ăn em mờ, không phải có đậu xanh nha, cho ăn đậu xanh, ngày mai đem đi mua một ít bắp ngô, về sau cho ăn bắp ngô, ai cần ngươi lo, lão tứ ngoài miệng nói như vậy, vẫn là buông xuống tiểu mễ đi phòng bếp bắt đậu xanh đi. Hai con bồ câu tại hòn non bộ một cái hố nhỏ trong động bịt mắt trốn tìm. Bất quá nhìn thấy lão tứ rơi tại trên đất đậu xanh. Vẫn là theo trên tảng đá huỵch xuống dưới. Đối đậu xanh mổ, lão tứ liền ngồi xổm ở trước mặt bọn chúng cũng không được sợ hãi. Vốn chính là nuôi trong nhà bồ câu không thế nào sợ người. Huống chi trương lão đầu vì không lỗ bản, mấy ngày nay đều không chút huy. Vì tránh người bỏ qua ăn, bọn chúng mới chưa ngốc như vậy đâu. Lý Hòa toàn thân bất lực, vừa trở về phòng nằm xuống. Cửa liền ba ba chụp được. Làm gì, ngươi chưa rửa chân? Ngoài cửa là lão tứ thanh âm. Không được tẩy, ngươi đi ngủ đi thôi. Phanh phanh, lão tứ tiếp tục gõ cửa. Nàng cũng không đáp ứng. Lý Hòa hực bội mở cửa. Không ngủ được ngươi muốn làm gì? Lão tứ một cái tay dẫn theo thùng nước, một cái tay dẫn theo ấm nước nói, rửa chân cho ngươi a. Lý Hòa bất đắc dĩ tiếp nhận, theo dưới đáy bàn lấy ra chậu rửa chân, đổi tiếp nước, liền thả đi vào, sau đó thấy lão tứ còn tại trực lăng lăng đứng, lên đường, hồi phòng ngủ đi, ca, ngươi giận ta, ta sinh ngươi cái gì khí, vậy ngươi không cao hứng. Với ngươi không quan hệ, đừng quản chuyện của ta, mình đi ngủ, lão tứ chỉ vào Lý Hòa thu quần đầu gối chỗ nói. Ngươi cái kia đều phá, ngày mai mua cho ngươi mới đi, chính ta sẽ mua, lão tứ lại liếc mắt nhìn trên mặt đất cái kia, xuyên biến hình dày ra, hồi lâu nói, ngươi luôn nói mua, cũng không gặp ngươi đi dạo qua một lần đường phố. Ta một đại nam nhân dạo phố không phải có tật. Xấu nha, vậy ta ngày mai cùng ngươi đi dạo. Lý Hòa khoát tay một cái nói. Không cần, ngày mai còn có việc. Chờ thêm mấy ngày muốn về nhà thời điểm chúng ta lại đi Bách Hóa cao ốc duy nhất một lần mua xong. Tốt a, lão tứ hậm hực cho ra phòng. Đột nhiên lại nhịn không được quay lại đầu nói. Thật không có giận ta. Lý Hòa giờ khóc giờ cười nói, không có, không có, trong lòng lại không nhịn được lòng chua xót, trừ thân muội tử còn có ai chịu dạng này dỗ dành hắn, nuông chiều hắn đâu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.